Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện này không liên quan đến em, ra ngoài mau. Anh đứng dậy lôi kéo cô. Tại sao chứ? Tên Ngô Thành Đức kia em cũng gặp rồi, biết hắn khốn nạn đến mức nào nên em cũng muốn biết. Em không cần biết. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Anh chỉ muốn tốt cho em, cứ nghe lời anh là được. Nói xong anh liền ôm cô ra khỏi phòng bếp. Em không muốn. Anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Em không muốn ra ngoài. Anh không giải thích mà chỉ muốn cô nghe lời. Đây rõ ràng là độc đoán chuyên quyền mà. Hơn nữa không phải hôm trước bọn họ vừa nói tới khuyết điểm của anh hay sao? Rõ ràng lúc đó anh còn xin lỗi cô. Sao mới vừa gặp chuyện anh lại bá đạo như thế này chứ? Rốt cuộc là anh có thật lòng muốn sửa mấy khuyết điểm đó không đây? Hành động bá đạo của Khương Nhã Hành đã chọc giận Hoa Si Tình. Cô cố gắng giãy giụa, miệng cũng kháng nghị không ngừng nghỉ, nhưng chẳng có một chút tác dụng gì cả. Khương Nhã Hành vốn cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần một tay đã giữ chặt được cô. Nắm đấm của cô đấm lên cơ bắp rắn chắc của anh. Chẳng những không ảnh hưởng được gì, ngược lại còn khiến cô bị đau. Khương Nhã Hành, anh mau lập tức thả em xuống. Anh không được đối xử với em như vậy. Em còn phải giúp Đại Hùng giữ lại thức ăn. Hoa Di Tình bị đau tay thì liền ủy khuất hét lên. Lúc này Đại Hùng đang kiểm tra máy chủ. Vừa nghe thấy âm thanh ủy khuất của Hoa Si Tình kêu tên mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng lúc trông thấy ông chủ của mình xa sầm sắc mặt, vác Hoa Si Tình ở trên vai, cậu ta lại chui xuống cầm bàn ngay lập tức. Sao rồi? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn bóng lưng cao lớn đi nhanh như là một cơn gió, trên đỉnh đầu của Đại Hùng lại hiện lên mấy dấu chấm hỏi to tướng, nhưng không có can đảm mà nhảy ra ngăn cản Khương Nhã Hành. Trải qua lần giáo huấn trước, bây giờ Đại Hùng phi thường cố gắng áp dụng câu nói im lặng là vàng trong mọi lúc mọi nơi. Tiếng kháng nghị dõng dạc biến mất rất nhanh ở cửa văn phòng. Xác định rằng Khương Nhã Hành chắc chắn đã đi khỏi, Đại Hùng mới dám chui ra. Nhưng có người còn nhanh chân hơn, chặn mất đường ra của cậu ta. Đại Hùng à, cậu xong đời rồi. Một đám người rời trận địa từ nhà bếp đến văn phòng. Tất cả đều đứng trước mặt Đại Hùng bật cười hi hi. Đại Hùng bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Là ý gì thế? Ý là có khả năng tất cả các màn chơi phụ sau này đều do cậu làm đó. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đại Hùng thì mọi người cười xấu xa. Khương Nhã Hành thật sự đã khiêng cô lên tận tầng trên. Vì đề phòng cô xuống dưới nghe lén, anh còn lấy luôn cả thẻ ra vào của cô, đem cô ngăn cách hoàn toàn với thế giới văn phòng ở bên dưới. Dù cô có hét to đến thế nào, anh cũng đều làm ngơ. Hành động đó của anh đã vượt quá phạm vi hợp lý, thậm chí có thể dùng một từ vô tình để hình dung. Loại cảm giác bị giam lòng này rất là tệ hại, nhưng vẫn chưa làm cô mất đi lý trí. Cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách, chính là anh không cho cô biết, thì cô càng phải biết. Thế nên khi chắc chắn là mình không vào được văn phòng nữa, cô liền lên lầu gọi điện thoại cho chị họ. Nếu Ngô Thành Đức có tiền án, vậy thì không khó, chỉ cần anh rể họ xem lại một hồ sơ là biết ngay. Ân oán giữa Ngô Thành Đức và Vô Cực, vốn cũng không phải là bí mật cấp cao gì. Nhưng so với điều này, thì cô càng để ý tới lời nói của Khương Nhã Hành hơn. Vì tốt cho cô ư? Sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng cô là ngoài cuộc cơ mà. Cô và Ngô Thanh Đức vốn không thù không oán. Ngay cả sự việc mất mặt của hắn ở siêu thị cũng không phải là do cô làm. Cùng lắm cô cũng chỉ là đồng lã. Thế nên dù có muốn trả thù thì phải tìm đến Khương Nhã Hành, đã tống hắn vào tù chứ sao lại tìm cô. Ngô Thanh Đức thật sự là tiểu nhân vô sỉ. Muốn trả thù việc lông gà vò tỏi này đi chăng nữa thì hắn cũng không phải là thần thánh, sao có thể nói trước được chuyện gì chứ? Đủ loại hoài nghi xoay qua trong đầu của Hoa Si Tình, nhưng mà nghĩ mãi cô vẫn không nghĩ ra được. Tuy cái gì cô cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, Khương Nhã Hành chắc chắn đã biết được chuyện gì đó, hoặc anh đã có kế hoạch đối phó từ lâu. Để bức bách anh nói ra chân tướng, cô đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo, nên khi có tiếng cửa mở, cửa phòng khách truyền đến, cô lập tức kéo vali đã soạn đồ sẵn sàng ra đi. Này, em làm gì thế? Quả nhiên vừa nhìn thấy cái vali trong tay cô, thì sắc mặt của Khương Nhã Hành liền trở nên khó coi. Cô cố nén cười rồi giả vờ lạnh nhạt nói. Tôi muốn về nhà. Khương Nhã Hành cho rằng mình vừa nghe nhầm. Em nói lại lần nữa thử xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net